Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiêu Diên lấy mất rồi, đòi không trả, cậu còn là đồng lõa lại còn làm bộ. Thanh âm trong trẻo mang đầy vẻ khó chịu, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu. Cậu khựng lại một lúc. Chiêu Diên, đồng lõa, từ đấy mà hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm, chúng khiến cậu phải đau khổ rất nhiều trong thời gian qua. Nỗi nhớ, sự thất vọng luôn đeo bám cậu, mệt mỏi. Hai mắt cô mở to kinh ngạc, ra thì cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng chạm vào, nhưng không phải của cô mà là của cậu. Vừa mới được Vũ Điềm đặt xuống giường, cô đã cuộn tròn trong chiếc chăn lớn, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Cậu về đi, mọi chuyện, những hiểu lầm coi như đã được giải quyết êm đẹp trong ngày hôm nay. Việc cậu nói ra những lời khó nghe xúc phạm, cô cũng không còn để tâm nữa. Dù sao cô cũng biết lý do mà cậu làm vậy, nhưng hiện tại cậu ta và cô cũng không thể tiến xa hơn. Không gian trở nên yên tĩnh. Cứ ngỡ rằng anh chàng sẽ quay bước bỏ đi. Chỉ tiếc cậu ta là Vũ Phong Điềm. Cậu làm cái gì đấy? Ngủ. Cô trợn mắt, nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. Cả người lẫn chăn đều bị ôm chặt trong tay người đối diện. Ai đó thản nhiên vươn tay tắt điện, bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa của thú cưng. Mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu ngày bắt đầu len vào căn phòng nhỏ. Vũ Điềm lờ đờ mở mắt, nhận thấy cả người được phủ lớp chăn ấm, lại nhìn người nằm bên cạnh, cô đang quay lưng về phía cậu. Anh chàng thu dần khoảng cách với cô, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng có lẽ đã làm cô thức giấc. Con mèo nhỏ cự mình, quay người về phía cậu, đôi mắt cà phê bắt đầu hé mở, và như đã dự tính trước. Tên biến thái, tránh ra! Cô vừa kêu, vừa nhích người ra xa, cho đến khi lại gần bức tường, bàn tay không quên kéo theo những chiếc chăn. Ấy vậy, chàng trai kia không những không bước chân khỏi giường mà tiến lại gần cô hơn, một tay chắn lên tường, ánh mắt đen nhìn chằm chằm người trước mặt. Trái lại với thái độ của cậu, cô chỉ biết cúi thấp đầu, tay nắm chặt lấy chiếc chăn, cơ miệng khó khăn cử động. Cậu cứ như thế này, không thấy có lỗi với Chiêu Diên sao? Cậu một mình đến nhà tôi, cũng không thấy có lỗi với Chiêu Diên sao? Đấy là tôi... Đối với Chiêu Diên không có quan hệ gì cả. Vũ Điềm thở dài, lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng đeo vào cổ cô. Cô còn vu vơ nhắc nhở cô một điều. Nếu bị bỏng, cậu nên để hở vết thương, đừng có cố chấp mà băng chặt nó vào. Cảm ơn cậu vì nói điều mà tôi đã biết từ lâu rồi. Chiếc vòng. Có lẽ. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa. Vũ Điềm khẽ cười lại ôm chặt lấy cô. Nếu như hồi ấy Chiêu Diên không nói dối là bị bỏng, thì chắc lâu lắm cậu mới nhận ra bản thân nhầm người. Nhưng nếu cậu biết Chiêu Diên không phải là cô bé cậu cần tìm sớm hơn một chút nữa, nếu như cậu quyết định chưa gặp mặt Tiêu Nhiên trước khi đi, thì mọi chuyện có dễ dàng hơn. Buông tôi ra, đồ biến thái. Không. Điên hả? Sắp rồi đây. Hết nói nổi, cô đưa đôi mắt phẫn nộ lên nhìn cậu, vừa lúc nhận thấy khuôn mặt anh chàng cũng ngày càng gần hơn. 2 giây đủ để cô cảm nhận được thứ ấm ấm mềm mại ở cánh môi. Thoạt tiên là sự bất ngờ, tiếp đó anh chàng nhận được sự phản kháng yếu ớt, cuối cùng là cô hoàn toàn bị quấn vào nụ hôn này. Cũng như lần đầu tiên, Vũ Điềm là người bắt đầu, nhưng lần này cậu được đáp trả, nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Cậu phải ở bên tôi, đây là điều kiện cuối cùng. Không phải cầu hôn hả? Là mệnh lệnh. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với Zoe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.